Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, thôn phệ, chương 1705, thôn phệ, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng tốt a. Cần nói rõ một điểm chính là, bần đạo hiện tại cũng cảm giác trong miệng tràn đầy nồng nặc cà di vị. Nếu như ngẫu nhiên ăn một điểm còn tốt, bần đạo một hơi ăn 10 cái loại này bánh bao, cảm giác về sau sẽ không bao giờ lại yêu loại này bánh bao rồi. Ranur, N, Huyền Ban sơ thời điểm, Hoàng Quang còn miễn cưỡng chống cự 1-2, nhưng theo càng nhiều đen sương mù trắng tràn vào, Hoàng Quang bắt đầu liên tục bại lui. Trong mắt Vệ Tiểu Bác, thì là cấu thành Hoàng Quang quy tắc bị cấu thành đen sương mù trắng quy tắc bao trùm phá hủy. Cách đấu này quá trình cũng sẽ không giống như Vệ Tiểu Bác trước đó dùng rồng dao bầu đi đối phó Hoàng Quang, để xưng châu phẩm chất giảm xuống, mà là cấu thành đen sương mù trắng quy tắc thay thế Hoàng Quang quy tắc. Khi đen sương mù trắng đem sừng châu vây kín mít, Hoàng Quang hoàn toàn biến mất thời điểm. Vệ Tiểu Bắc biết, Thái Dương thần thương thành công, cái kia sắc bén mũi thương trong nháy mắt liền đâm vào sừng châu bên trong. Quá trình này, Vệ Tiểu Bắc liền không cách nào thấy được, bởi vì đen sương mù trắng hoàn toàn che giấu ánh mắt của hắn. Đợi cho đen sương mù trắng tán đi, Thái Dương thần thương trở lại Vệ Tiểu Bắc trên tay, cây kia sừng châu đã trở nên ảm đạm vô quang. Một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua về sau, sừng châu bỗng nhiên sụp đổ, liền tựa như trong nháy mắt đã trải qua mấy trăm vạn năm thời gian. Triệt để biến thành một đống tro tàn, Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra một hồi. Đống kia tro tàn đích đích xác xác chỉ là một đống thông thường tro tàn. Không hề nghi ngờ, cái kia sừng châu bên trong ẩn chứa lực lượng tinh hoa đã bị Thái Dương thần thương đều thôn phệ. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc dù sao cũng hơi lo lắng, dù sao cái này Thái Dương thần thương cũng liền tiến hóa hoàn tất không bao lâu thời gian. Nếu là bởi vì hấp thu sừng châu bên trong lực lượng tinh hoa mà lại lần nữa tiến hóa, mình liền khổ cực rồi. Dùng vạn vật thông hiểu tìm tòi, Vệ Tiểu Bắc lập tức nhẹ nhàng thở ra, cái này Thái Dương thần thương cũng không có tiến hóa, chỉ là tăng lên 2 cái hiệu quả. Hiệu quả 10, định hướng nửa hàng duy, có thể ngón tay giữa định phương hướng khoảng cách nhất định bên trong không gian lâm thời xuống. Tới 1 VV độ, chú ý, khởi động nên năng lực, sẽ tiêu hao lớn lượng linh hồn lực lượng. Hiệu quả 11, tuyệt đối bắn ngược, có thể đem bất luận cái gì từ bên ngoài đến lực lượng bắn ngược trở về. Chú ý, khởi động nên năng lực, sẽ tiêu hao lớn lượng linh hồn lực lượng. Không hề nghi ngờ, Thái Dương thần thương đem sừng châu bên trong lực lượng triệt để hấp thu chuyển hóa đã trở thành lực lượng của mình, 2 cái này hiệu quả xuất hiện, đối với Thái Dương thần thương mà nói, có thể nói là như hổ thêm cánh, Vệ Tiểu Bắc cũng đã gặp qua 2 cái này hiệu quả ở đằng kia Ngưu Ma Vương trong tay phát huy ra. Trình độ kinh khủng, khỉ thần Hanuman, kinh khủng ngũ tinh sinh vật. Tại định hướng nửa hàng duy hiệu quả hạn chế dưới, vậy mà đều không có cách nào từ khía cạnh đào tàu. Chỉ có thể ở hướng về sau lúc rút lui, bị cái kiêng Ngưu Ma Vương cứng rắn đội xuyên thân thể. Mà vậy tuyệt đối bắn ngược thì đem khỉ thần cự côn oanh kích gãy trở về. Chỉ bất quá cuối cùng, cái kiêng Ngưu Ma Vương đại khái là sừng châu thiếu thốn gần nửa đoạn. Khiến cho cái này năng lực xuất hiện thiếu hụt. Cuối cùng bị khỉ thần đánh trúng, nhưng bất kể nói thế nào, 2 loại hiệu quả đều là cực kỳ khủng bố quy tắc công kích. Ngẫm lại xem sẽ biết, nếu là lúc trước cái kia mấy đầu chân long gặp gỡ dạng này quy tắc công kích. Đáng sợ muốn chạy trốn chính là một việc khó rồi, bọn chúng đủ khả năng làm sự tình liền chỉ còn lại một đầu. Thằng Táp Đào Mạnh, bị Ngao Viêm đuổi kịp đánh giết. Vệ Tiểu Bắc sờ lên Thái Dương thần thương, đem thu hồi chữ vật giới chỉ. Đối với dạng này thu hoạch, Vệ Tiểu Bắc cực kỳ hài lòng, bất quá tiếp xuống liền không có thứ tốt gì. Cái kia hơn 10 đóa hắc ám hủy diệt chi viêm, Vệ Vệ Tiểu Bắc đem từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài. Hơi thưởng thức một phen về sau, sẽ thu hồi chữ vật giới chỉ. Cái đồ chơi này nói như thế nào đây? Chính là một loại cực kỳ không ổn định hỏa diễm, tùy thời đều có thể bộc phát, hóa thành đầy trời hỏa vũ, đem bốn phía đều xâm nhiễm mani. Dưới tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra bên trong ẩn chứa quy tắc lực lượng, nói trắng ra là loại này hắc ám hủy diệt chi viêm. Cùng Vệ Tiểu Bắc tương tính không quá hợp, nếu như đổi thành một đáy lòng hắc ám, thị sát như mạng ra hỏa đến nghiên cứu cái đồ chơi này. Cam đoan hắn sẽ, hội, hài lòng, nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình còn không cách nào đắm chìm đến loại này trong bóng tối. Cho nên muốn nghiên cứu loại này quy tắc lực lượng cũng biến thành tương đối khó khăn. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cái này hơn 10 đóa hắc ám hủy diệt chi viêm. Đại khái là chỉ có thể xem như uy lực to lớn đạn lửa duy nhất một lần sử dụng. Bất kể nói thế nào, ngũ tinh sinh vật để lại đồ vật, uy lực của nó cũng không phải hàng thông thường có thể so sánh được. Ở sau đó chính là trước đó tại trong trường giang đánh bại đầu kia trưởng thành hỗn huyết giao long. Thu hoạch, một viên giao châu, một đoạn giao vĩ. Giao châu chính là đầu kia trưởng thành hỗn huyết giao long lực lượng chỗ tinh hoa. Cho nên đã trở thành Vệ Tiểu Bắc khống chế đầu kia trưởng thành hỗn huyết giao long đòn sát thủ. Bất quá trong đó còn có mấy cái giao long hồn phách. Giao châu lấy ra, theo sau chính là một vòng trong sáng bạch quang lộ ra. Đem bốn phía chiếu lên trắng sáng vô cùng. Sau đó trong đó chính là mấy cái giao long hồn phách hiển hiện ra. Cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc khí tức về sau, liền hướng phía hắn dương nanh múa vuốt. Đối với những này giao long hồn phách khiêu khích, Vệ Tiểu Bắc không có chút nào để ý tới. Chỉ cần cái này giao châu ở trong tay chính mình, như vậy những này giao long hồn phách liền không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Vệ Tiểu Bắc đưa tay bắt được giao châu, cái kia mấy đầu giao long hồn phách còn muốn hướng phía bàn tay hắn táp tới. Nhưng theo Vệ Tiểu Bắc hơi dùng sức, cái kia mấy đầu giao long hồn phách liền không thể không gào thét một tiếng. Co lại về giao châu, Ukansu, con viên này giao châu cực kỳ cứng rắn, toàn thân phóng xuất ra hàn khí, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong lòng bàn tay lại truyền ra chi chi rung động thanh âm. Tựa hồ sau một khắc liền bị Vệ Tiểu Bắc bóp thành mảnh vỡ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vệ Tiểu Bắc thật không có phá hủy cái này giao châu dự định. Chẳng qua là cho những giao long kia hồn phách một bài học thôi. Không thể nghi ngờ, những giao long kia hồn phách cảm nhận được uy hiếp, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần đem giao châu bóp nát, như vậy những này giao long hồn phách liền đem mất đi náu thân chi địa. Mà đơn thuần hồn phách bại lộ bên ngoài, có quá nhiều có thể tổn thương sự hiện hữu của bọn nó rồi. Hơi kiểm tra một phen, Vệ Tiểu Bắc liền đem giao châu thu hồi chữ vật giới chỉ. Cái đồ chơi này cũng không có quá nhiều có thể cung cấp Vệ Tiểu Bắc nghiên cứu giá trị. Trong đó chính là ẩn chứa giao long thể nội vượt qua lục thành lực lượng tinh hoa. Nếu như nuốt vào cái này giao châu, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là có rất lớn tỷ lệ tại thể nội sinh thành giao long huyết mạch. Nhưng cái này lại không có chỗ lợi gì. Ngược lại sẽ, hội, cực hạn Vệ Tiểu Bắc tương lai trưởng thành. Ngược lại là cái kia một nửa giao vĩ để Vệ Tiểu Bắc nhãn tỉnh sáng lên. Từ xưa đến nay, tại Hoa Hạ thì có gan rồng phượng tùy thuyết pháp, để ví von cực kỳ khó được chân quý thực phẩm mani, bởi vậy có thể thấy được. Cái này gan rồng phượng tùy đích thật là cực kỳ chân quý nguyên liệu nấu ăn. Nhưng trên thân giao long, trên người giao long, chân quý nhất nguyên liệu nấu ăn đại khái chính là cái này giao vĩ rồi. Dù sao cái này giao long cùng chân long không giống, hắn thể nội tạng khí tự mang kịch độc, duy chỉ có thịt có thể ăn, mà ở nhục chi bên trong, lực lượng cực kỳ cường đại giao vĩ không thể nghi ngờ chính là chân quý nhất. Nhất là đầu kia hỗn huyết giao long chính là giao long bên trong dị phẩm. Hắn giao vĩ giá trị thì càng cao, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, nếu như đem cái này một nửa giao vĩ lấy ra nấu nướng. Sợ rằng sẽ tương đối dễ dàng nấu nướng xuất hiện linh bảo phẩm chất thức ăn tới. Đương nhiên, lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhưng không có nấu nướng tâm tư. Chỉ là đem cái này một nửa giao vĩ bên trong huyết dịch dọn dẹp sạch sẽ về sau. Liền đem thu hồi chữ vật giới chỉ. Hết chương.